Xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 413 nhé. Như vậy là Thánh Cảnh đang điều tra về cái vụ vô lượng quả bị trộm, và chúng ta cũng đã biết được bí mật do Ngân Cơ nói ra, đó là việc vô lượng quả không phải sau 30 năm mới nở hoa, mà là do đã quá lâu chưa ngắt thì đã đủ cái linh khí để mà nở hoa. Và tiếp theo như thế nào, chúng ta đến với tập 413. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Vài ngày sau, Cung Lâm Sách, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên và Văn Hoa lần lượt được gửi mật thư tới. Sau khi liên hệ với người ở phía dưới tham gia đốc tra nội bộ Phiêu Miễu Các, dò hỏi được người liên hệ tới Đốc Vô Hư là người của môn phái nào. Theo thứ tự là Bách Xuyên Cốc của Hàn Quốc và Linh Kiếm Sơn của Yến Quốc. Sau khi biết rõ tình hình, người hữu đạo đã lập tức để Vân Cơ thông báo sắp xếp. Họ muốn gặp mặt mấy người Cung Lâm Sách tự mình sắp xếp công việc liên quan. Sau khi nắm giữ tình huống của Thánh Cảnh, trước tiên Nghiếu Đạo chạy tới Yêu Ma Lĩnh gặp mặt Triệu Hùng Ca. Sau đó mặc hoặc vui vẻ trên đỉnh núi ngắm trăng sáng gió mát, hoặc là chèo thuyền du ngoạn ở trên sông, hoặc là ở sân cốc uống rượu với Tri Âm Tri Kỳ, hoặc là bay lượn trên người tọa kỵ phi cầm. Nghiếu Đạo ngày đêm không ngừng bôn ba. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã gặp được Cung Lâm Sách, Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên và Văn Hoa, báo cho bọn họ biết tin tức thăm dò được trong Thánh Cảnh, báo thế cục hiện nay gặp phải, báo sách lược được phản kích. Mấy người còn chưa biết có chuyện xảy ra trong Thánh Cảnh, bây giờ đột nhiên nghe thấy nguy cơ tới gần, mỗi người đều là vô cùng sợ hãi. Biết được kế hoạch phản kích của Nghiếu Đạo thì đều nỗ lực phối hợp. Cuối cùng gặp Yến Trục Thiên xong xuôi, Nghiếu Đạo bay xuống khỏi bầu trời, bay về phía mặt đất bao la. Yến Trục Thiên thì nhanh chóng điều khiển tọa kỵ phi cầm đi xa. Quay lại sơn lâm thầm cốc, Nghiếu Đạo nhẹ rơi xuống đất, hạ xuống bên cạnh Vân Cơ đã cải trang. Bên người Vân Cơ có một con tọa kỵ phi cầm. Nghiếu Đạo hỏi: "Đi? Đi đâu? Trở về sao?" Nghiếu Đạo đáp: "Ra Cát Chỉ. Chúng ta tốn nhiều tinh thần và sức lực để bảo vệ hắn như vậy, hắn ta cũng nên xuất lực rồi." Thiên Ma Thánh Địa, nơi mai táng tập thể có rất nhiều người đào đất móc thi hải ở bên dưới lên. Võ Phi cũng tham gia vào chuyện này. Nhìn thấy ở gần cây đại thụ kia có người đang bắt đầu đào bới thì trong lòng treo ngực. Mặc dù gã không biết người đứng sau là xui khiến mình phải làm chuyện này là ai, cũng không biết dụng ý là gì, nhưng mà dưới sự lộn xộn ngổn ngang đại sự trước mắt, gã cũng mơ hồ hoài nghi có phải là liên quan tới việc Vô Lượng Viên bị trộm hay không. Huống chi chuyện Vô Lượng Viên vừa xuất hiện, gã liền nhận được tin có người giật dây hỏi gã trước đây lúc đấy trộm đầu người khỏi hài cốt có để lại hậu hoạn hay không. Nếu có, lập tức tiêu trừ hậu hoạn. Gã hồi âm sẽ không có vấn đề. Người bị chôn ở bãi tha ma đó bị giết bởi đủ loại phương thức, hàng năm đều tăng thêm nhiều, thi thể để lâu như vậy đã sớm hư thối, không có vấn đề. Trong lòng gã vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng đến khi gã nhận được tin tức, kịp phản ứng lại thì đã muộn.

Đây chỉ là suy nghĩ lúc quyết định để nha tướng tới đó. Sau khi có được ma điển, thế được bí pháp nha tướng chính tông ở trên ma điển, thì mới phát hiện ra. Thì ra nha tướng đúng là có chỗ sơ hở. Vì vậy đương nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ. Sau khi ổn định cục diện nội bộ thánh cảnh, lập tức chạy tới đây. Trong lòng của Triệu Hùng Ca hơi căng thẳng. Y đương nhiên đã biết tiết lộ cho người khác rồi. Tiết lộ cho Nghi Hữu Đạo. May là Nghi Hữu Đạo phản ứng nhanh. Sau khi biết chuyện thánh cảnh xảy ra chuyện bất ngờ, thì lập tức liền thông báo trước cho bên này để chuẩn bị. Còn ở sau thì tùy thời hành động. Lúc này mới bình tĩnh trả lời. Ngươi cảm thấy ta sẽ tiết lộ nội dung ma điển cho người khác à? Đây cũng là chỗ Ô Thường nghi ngờ. Trước đây hành hạ lâu như vậy, Triệu Hùng Ca cũng không chịu thừa nhận trên tay mình có ma điển. Bảo vệ ý chí kiên định, theo lý thuyết thì đã không có khả năng đơn giản tiết lộ ra ngoài được. Nhưng phải tới xác nhận một chút. Lạnh lùng này, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Nếu còn có người biết bí mật ghi lại trên ma điển, chẳng những là ngươi, bất luận bất cứ kẻ nào có liên quan tới ngươi, một người ta cũng không buông tha. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội vãn hồi. Nói cho ta biết là ai. Khai ra. Làm vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Giờ ngươi là Triệu Hùng Ca cảm thấy khó hiểu, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ còn có người biết nội dung ghi lại trên ma điển à? Ô Thường nói. Ta đang hỏi ngươi. Triệu Hùng Ca đáp. Sau khi ma điển tới tay ta, ta không hề thừa nhận với ai rằng trong tay ta có ma điển, càng đừng nói tới việc là tiết lộ nội dung trên đó. Ô Thường nói. Trước đó thánh nữ không nói với người khác sao? Triệu Hùng Ca đáp. Việc này làm sao ta biết được chứ? Nếu có người biết bí mật trên ma điển, muốn tìm ta đâu chỉ có một mình ngươi. Nếu thật là có người biết, người cứ trực tiếp tìm người biết rồi không phải là xong sao? Ô Thường nói. Nếu ta biết đó là ai thì cần tìm ngươi làm sao? Triệu Hùng Ca đáp. Vậy làm sao ngươi biết có người khác biết bí mật trên ma điển? Nhất định là có dấu vết có thể tra được. Người biết bí mật ma điển chắc chắn là sẽ có động vào thứ ghi trên ma điển mới đúng chứ. Bằng không làm sao có thể bị người ta phát hiện? Người chắc chắn là đã nhận ra cái gì? Là có người tu luyện bí pháp trên ma điển? Hay là có người đang tìm vực thứ năm gì gì đó? Mấy lời là do Nghi Hữu Đạo giao phó. Nghi Hữu Đạo đoán chừng Ô Thường đã biết vật tiếp dẫn là cái gì, muốn y đặt hiểm nghi lên người Lữ Vô Song. Như thế, Lữ Vô Song biết vật tiếp dẫn nhưng mà không biết biện pháp tìm tới vật tiếp dẫn. Ngược lại phải tìm Viên Cường, có thể chứng minh Lữ Vô Song chỉ có kiến thức nửa vời với ghi chép trên ma điển, có thể thông qua con đường khác để tìm phương pháp luyện chế nhà tướng. Như vậy liền có thể bài trừ khả năng Triệu Hùng Ca y tiết lộ bí mật. Cộng thêm trước đó Nghi Hữu Đạo đã làm một vài chuyện trong thánh cảnh, Lữ Vô Song liền khó tránh được hiểm nghi. Nếu như Ô Thường chạy tới tìm Triệu Hùng Ca, hắn liền chứng minh được Ô Thường có thể còn chưa nghĩ được tới chuyện đó. Cần phải nhắm ngay trọng tâm câu chuyện, tùy cơ hội để nhắc nhở Ô Thường. Quả nhiên, ánh mắt Ô Thường chợt lóe, nhớ lại việc Nghi Hữu Đạo bị đâm. Nghi Hữu Đạo tra xét vô lượng viên, rốt cuộc là phát hiện ra cái gì? Trần tướng như là đá chìm đáy biển. Hành động phía sau Lữ Vô Song rõ ràng có vấn đề, rõ ràng là thấy muốn che đậy gì đó. Còn lời nói Triệu Hùng Ca quả thực là nhắc nhở gã. Giới thứ năm. Sau khi gã phát hiện Hạt Hoàng là vật tiếp dẫn, cũng đã hoài nghi với việc Lữ Vô Song muốn tìm Hạt Hoàng. Hiện tại tất cả nghi hoặc dường như đã được sâu chuỗi lại. Đột nhiên, Ô Thường xuất thủ ấn lên đầu vai Triệu Hùng Ca. Pháp lực cường đại khiến cho Triệu Hùng Ca khó có thể nhúc nhích. Triệu Hùng Ca trầm giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn lật lọng sao? Sau khi thi pháp điều tra tu vi Triệu Hùng Ca, xác nhận không có vấn đề, Ô Thường lại đột nhiên buông tay, lắc mình một cái, bóng người bắn về phía chân trời, rời đi. Nhìn theo Ô Thường rời đi, Triệu Hùng Ca chậm rãi thở phào. Có nhắc nhở của Nghi Hữu Đạo, y biết rõ vừa rồi Ô Thường đã làm cái gì. Cả muốn nhìn thử xem y có sử dụng vô lượng quả hay là không, đã đột phá cảnh giới nguyên anh hay chưa. Đối với chuyện này y không hỏi không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là Viên Cương đã đến ma giáo, còn cần y tới hiệp trợ, làm cho y tạm thời

Thời điểm giờ cơm trưa, một tên nam tử như là không có chuyện gì xảy ra đi vào một tiểu lầu, ở trên lầu vào một gian phòng. Ở trong đó một lúc mới ra ngoài, rời khỏi tiểu lầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi thành, rời đi. Mà trong tiểu lâu vẫn có mấy người âm thầm theo dõi động tĩnh của gian phòng kia. Đầu đường, hai người vội vã đi tới quán trà đối diện tiểu lâu, ngồi xuống. Ở trên bàn vốn có một lão hán, người này chính là Lý Chính Pháp, cốc trưởng Bách Xuyên Cốc sau khi dịch dung. Một nhóm người này là đốc cha của Bách Xuyên Cốc ở Phiêu Miệu Các. Sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì phát hiện ra một gã người Phiêu Miệu Các có bộ dạng lén lút khả nghi, nghĩ đến biện pháp một đường theo dõi đến đây. Mà sở dĩ phải theo dõi cũng thực sự là bị Cửu Thánh ép buộc. Cửu Thánh hạ tối hậu thư, trong vòng nửa năm không tra ra được thành tích thì tất cả sẽ phải bỏ mạng. Vì vậy, sau khi phát hiện khả nghi thì không tiếc theo dõi người của Phiêu Miệu Các. Mục tiêu đã ra khỏi thành, mới mời đồng môn sư huynh chú ở đây theo dõi. Một trong hai người ngồi xuống bưng chén trà, giấu báo một câu. Lý Chính Pháp thấp giọng nói, mau chóng điều tra rõ thân phận của người mà hắn gặp. Vừa mới nói xong, ba người trao đổi ánh mắt, rồi tiếp tục là vùi đầu uống trà. Người trong bao phòng của tiểu lâu đi ra, đứng cửa nhìn xung quanh một chút, bước nhanh rời đi. Sau hai canh giờ, thân phận bối cảnh người này liền được trước mặt Lý Chính Pháp, là một tiểu lại của huyện nhà nơi đây. Vào buổi tối, bí mật theo dõi bên ngoài của một tòa nhà, Lý Chính Pháp quay đầu lại, một tên đệ tử gần giọng bẩm báo. Người theo dõi truyền tức lại báo rằng người đã quay lại cứ điểm của Phiêu Miệu Các. Lý Chính Pháp quay đầu nhìn về phía gian phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt lóe lên một hồi rồi trầm giọng nói, cứ theo dõi như này không phải cách hay, bí mật bắt hắn về thẩm vấn. Hai tên đệ tử bên cạnh nhìn nhau, một người nói, trưởng lão, nhỡ đầu đối phương là người của Phiêu Miệu Các thì sao? Lý Chính Pháp nói, lén lút như vậy không tra xét thì nào biết có chuyện gì được. Không biết thân phận của hắn thì cứ xem như là không biết. Nếu như là người của Phiêu Miệu Các thì bỏ qua, chúng ta tiếp tục theo dõi cũng chẳng được việc gì. Chuyện gì cũng không tra ra được, thông báo với đệ tử của các phái đang giữ trong thành, làm xong thì giải quyết tốt hậu quả, che giấu động tĩnh khi bắt người. Sau khi y ra lệnh một câu, mấy người âm thầm vào trong trạch viện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bưng tay, bắt được người đã theo dõi hơn nửa ngày nay. Sau một ngày, Lý Chính Pháp vội vã chạy tới tông môn của Bách Xuyên Cốc. Sau khi thông báo liền gặp được trưởng môn Âm Như Thuật. Sau khi hành lễ, lễ đi thẳng vào vấn đề. Trưởng môn, chỗ ta cần gấp lực lượng của tông môn hiệp trợ. Âm Như Thuật hơi giật mình, có chuyện gì? Lý Chính Pháp nói, chỗ ta phát hiện ra một người của Phiêu Miễu Các có bộ dạng khả nghi. Sau khi theo dõi thì phát hiện người đó âm thầm liên lạc với một người bên ngoài, sau đó tiến hành bí mật bắt giữ người đó lại. Sau khi thẩm vấn thì phát hiện ra một vấn đề. Âm Như Thuật kinh ngạc nhìn vị này, phát hiện khả năng vị này đã thực sự bị thánh cảnh ép cho quẫn rồi. Theo dõi người của Phiêu Miễu Các không nói, lại tiến hành bắt người liên lạc của Phiêu Miễu Các. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được tâm tình của đối phương, đã bị dồn vào đường cụt rồi, không làm thì là chết. Trầm mặc một lúc hỏi, phát hiện ra vấn đề gì? Lý Chính Pháp nói, sau khi nghiêm hình thẩm vấn, đối phương nói ra thân phận của mình chính là gián điệp bí mật Triệu Quốc nằm vùng cảnh độ Hàn Quốc, cũng đã khai ra mục đích liên hệ với người của Phiêu Miệu Các. Đối phương muốn nhanh chóng sửa lại danh sách người nằm vùng, bí mật sẽ đưa tới một cứ điểm bên ngoài của sa mạc vô biên. Bên kia sẽ có người là liên lạc với hắn. Hiện tại ta không có đủ nhân lực, mới chỉ có ta cùng hai tên đệ tử, thêm vào lại có là ngoài tầm tay, sợ là khó có thể tiếp tục thực hiện việc truy tra tiếp. Cần trưởng môn điều động lực lượng của tông môn phối hợp bọn ta. Âm Như Thuật trầm ngâm nói, Chính Pháp, tâm tình của người ta hiểu. Khả năng đây là hành động nội bộ của Phiêu Miệu Các, chúng ta tham gia vào chuyện như vậy có thích hợp không? Người muốn trà thì trực tiếp báo cho Phiêu Miệu Các để bên đó hiệp trợ phối hợp không được sao? Lý Chính Pháp thấp giọng nói, người liên hệ khai ra một câu. Người của Phiêu Miễu Các nói,

xem dáng vẻ và vóc người thì không phải là hắn. Khóe miệng làm mình khẽ nhăn một cái. Không phải Thiệu Bình Ba. Lúc đó trừ gã và Thiệu Bình Ba ra, còn có tên còn lại. Chẳng lẽ là tên kia tới? Việc cơ mật như vậy sẽ không để người không quen biết liên hệ. Cho dù không phải người đó, chắc cũng là người trong cùng một nhóm. Gã vẫn muốn biết nhóm người kia là ai, nhưng mà Thiệu Bình Ba lại không chịu nói cho gã ta. Bây giờ người đến vừa lúc như ước nguyện của gã, muốn nhìn thử rốt cuộc đối phương là người nào, tránh việc đối phương biết mình là mình lại không biết đối phương là ai. Thực sự khiến cho người ta không chắc chắn. Phòng chữ đình số 6 à? Làm mình thì thầm một tiếng. Hủy thư đi. Quay đầu lại nói. Chuẩn bị cho ta một bộ trang phục và đạo cụ. Ta sẽ đi gặp. Vâng. Ban Hải lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh sau khi cải trang và dịch dung, làm mình ra khỏi các, đi từ sau nhà trọ vào, nhìn xung quanh rồi mới đi tới phòng chữ đình số 6, gõ cửa. Nghe được, người ghé vào cửa sổ quan sát nói người chạm mặt với mục tiêu. Lý Chính Pháp lập tức đi tới trước cửa, dán vào khe cửa quan sát, thấy được người tới gõ cửa. Gia Cát Trì bên trong quay đầu đi ra cửa, mở cửa, liếc người đến đã dịch dung, sau đó để đối phương đi vào, đóng cửa. Sau khi vào quan sát căn phòng một lượt, ánh mắt của Lam Minh lần nữa nhìn đối phương, phát hiện thân thể không đúng, không giống người ra tay với mình ở Lang Hồ, lúc này mới trầm giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Gia Cát Trì cũng không nói nhảm, giơ tay xé mặt giả trên mặt ra, lộ hình dáng thật. Làm mình sửng sốt, nhìn chằm chằm vào dung mạo của đối phương, phát hiện người này sao lại nhìn quen mặt như vậy. Sau đó bỗng nhiên phản ứng, giật mình không nhỏ, chỉ vào gã. Ngươi là Gia Cát Trì. Bây giờ những bức họa phát hiện lệnh truy nã Gia Cát Trì và Hải Vô Cực dán khắp nơi, Vô Biên Các há có thể thiếu chứ. Đương nhiên hắn cũng đã từng nhìn thấy. Bức họa ấy là có hơi khác biệt với người thực, nhưng mà đại khái là cũng tương tự. Lại liên hệ với việc bên kia giúp Gia Cát Trì chạy được, đương nhiên đã có lời giải cho hoài nghi này. Gia Cát Trì cũng không dối gạt hắn, dựa theo kế hoạch vuốt cằm nói. Không sai, chính là ta. Sau khi xác nhận, nhất thời Lam Minh có phần luống cuống. Kẻ sát vào gã, thấp giọng tức giận nói. Người điên sao? Không biết là khắp nơi đang lùng bắt ngươi sao? Ngươi còn dám chạy tới chỗ này gặp mặt ta? Ngược lại không phải là hắn sợ Gia Cát Trì phát hiện, mà là sợ mình bị liên lụy. Chạy đến gặp mặt là muốn xác nhận nhóm người kia là ai. Kết quả thì hay rồi, lại là Gia Cát Trì. Lần này đùa quá trớn rồi. Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Chắc ngày mai thì mình xin nghỉ, bởi vì ngày mai thì mình phải đi làm qua đêm rồi, không về được. Hy vọng là có thể sớm được về nhất, bởi vì đang chạy deadline trong tháng 12. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại.